Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, 204, chương 204, giản nhã trên mặt hắc khí nguyên bản chỉ là lẳng lặng ngủ đông. Nhưng mà cùng Lâm Niệm từ nhu hòa từ trường chạm nhau lúc sau. Dường như một cây que diêm ném vào một thùng xăng, nháy mắt liền châm thành hừng hực liệt hỏa. Này liệt hỏa còn không phải bình thường hỏa, mà là không có thật thể, không có bộ dạng, không có độ ấm hắc hỏa. Nhìn nó đem giản nhã thiêu đến không ra hình người, da mặt thối rữa, nhìn nó bay nhanh đốt trọi Lâm Niệm từ đôi tay, sử chi bạch cốt lành lạnh. Lâm Niệm ân thế nhưng không hề biện pháp, hắn ý đồ dùng thanh chướng phù lại đem sát khí áp chế đi xuống. Lại đều không có dùng, ngay sau đó lại khắp mấy cái pháp quyết, trong miệng niệm trừ tà chớ, như cũ vô dụng, sư môn dạy cho hắn sở hữu thuật pháp cũng chưa có thể tưới tắt này màu đen ngọn lửa. Ngược lại làm nó càng châm càng vượng. Sư đệ, mau cấp sư phụ gọi điện thoại, Lâm Niệm từ đã sụi lơ ở trên mặt đất. Cái trán mồ hôi lạnh đầm đìa, môi cắn ra vết máu thật sâu, có thể thấy được chính chịu đựng kiểu gì kịch liệt thống khổ. Lâm Niệm ân cuống quýt nhặt lên màn hình vỡ vụn di động. Cấp sư phụ gọi điện thoại, đương hắn cùng sư môn câu thông khi, đầy mặt hắc hỏa giản nhã đang nằm trên mặt đất lặp lại lăn lộn. Dùng thê lương tiếng nói thét chói tai, hò hét, mắng. Từng câu kéo đến cực dài cứu cứu ta ở phòng trong quanh quần. Còn có phá tan thành từng mảnh kêu khóc, dọa ngây người ở đây mọi người. Cũng dọa sợ điện thoại kia đầu đạo sĩ. Bên kia cũng không hỏi rõ tình huống liền nói lập tức lại đây. Sau đó cắt đứt tín hiệu, Lâm Niệm Ân cũng tùy theo nằm liệt ngồi dưới đất. Trong mắt đỏ bừng mà nhìn sư tỷ đã hiển lộ ra bạch cốt đôi tay. Trong miệng không ngừng nỉ non. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Sư tỷ ta sai rồi. Ta hại ngươi, ta nguyên tưởng rằng kia thật là sát khí. Lâm Niệm từ không có công phu an ủi sư đệ, bởi vì nàng đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nàng kinh hãi phát hiện chính mình từ trường thế nhưng vô pháp tắt tầng này hắc hỏa. Càng không có cách nào chữa khỏi cháy đen đôi tay. Nàng nếu là mạnh mẽ nhẫn nại đào còn hào. Nàng nếu là dám can đảm hướng đôi tay đưa vào một chút linh khí. Kia hắc hỏa hội thiêu đốt đến càng tràn đầy. Nàng linh lực thế nhưng biến thành hắc hỏa chất dẫn cháy tê. Nàng đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Ngũ quan vặn vẹo, nước mắt và nước mũi cuồn cuộn mà rơi. Nào còn có phía trước phiêu phiêu như tiên bộ dáng. Đối nàng cực kỳ si mê tất trạch thái ba người sớm bị này quỷ dị tình huống dọa sợ. Lúc này tất cả đều trốn đến rất xa, căn bản không dám tới gần, nghe tâm hải trừng lớn hai mắt, sợ hãi bất an mà nhìn giản nhã. Giản nhã hiện tại bộ dáng chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Mặt nàng bộ chỉnh khối làn da đều đã bóc ra, lộ ra này hạ màu đỏ thịt khối cùng màu vàng mỡ. Không có xương cốt chống đỡ cái mũi thậm chí đã thiêu hủy nửa thanh. Nhìn qua càng giống một khối nửa hư thối thi thể, mà phi người sống, nàng dùng đôi tay che lại mặt, nhưng kia hắc hỏa lại xuyên thấu qua nàng khe hở ngón tay. Vẫn như cũ mãnh liệt mà phụt lên lửa cháy, phảng phất không ngừng nghỉ, mà nàng thét chói tai cũng tựa hồ không cái cuối. Đêm này to như vậy biệt thự nhuộm đẫm thành nhân gian luyện ngục. Nghe thấy nàng kêu to, ở đây tất cả mọi người bế khẩn hai mắt. Cuống quýt lấp kín lỗ tai, ý đồ làm chính mình không cần đi xem, cũng không cần đi nghe, đây là bọn họ đối đãi khủng bố cùng không biết thái độ. Mãn cho rằng không nghe không xem là có thể lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng mà trên thực tế làm như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng mau mà rơi vào vực sâu. Chỉ trong nháy mắt, nghe tâm hải mặt cũng trồi lên từng khối đốm đen. Mà đốm đen bên cạnh chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thối rữa. Theo sau là vạn thi thư mạt, tất trạch thái mạt, là cửu nguyên mạt, quá mức khổng lồ sợ hãi làm cho bọn họ đối đau đớn cảm giác độn hóa. Thẳng đến mủ huyết rơi xuống mãn khâm bọn họ mới hoảng sợ nhiên mà mở mắt ra. Lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó phát ra càng vì thảm thiết thét chói tai. Trong phòng tức khắc loạn thành một đoàn. nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tươi, tiếng thét chói tai, sợ hãi cảm cùng đong đưa bóng người. Có người sợ tới mức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Có người đau đến đánh nghiêng đèn đặt dưới đất. Còn có người giơ lên bình hoa tạp nát hết thảy có thể ảnh ngược ra bọn họ thân ảnh pha lê chế. Phamani, nơi này rốt cuộc là nhân gian vẫn là địa ngục? Nhìn trước mắt hết thảy, Lâm Niệm Ân trong óc trống rỗng, muốn đi ôm sư tỷ, cho nàng một chút an ủi cùng lực lượng, lại phát hiện chỉ là nhẹ nhàng một xúc cũng có thể làm nàng đau đến phát run. Hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế chật vật bộ dáng. Mồ hôi cùng nước mắt ở nàng mỹ lệ trên mặt tùy ý chảy xuôi. Khiến nàng cả người như là từ trong nước vớt ra tới khối băng. Tùy thời đều sẽ hóa rớt. Sư tỷ, này hắc khí không phải sát khí lại là cái gì? Hắn kéo thật dài khóc nức nở dò hỏi. Trong đầu lại lặp lại quanh quẩn Phạn Gia La cảnh cáo. Đây là ác nghiệp, như thế nào sẽ là ác nghiệp đâu? Không có khả năng là ác nghiệp. Hắn há miệng thở dốc. Lại chung quy không dám đem cái này hoang đường đáp án nói ra. Lâm Niệm Từ lắc đầu, tiếng nói đã suy yếu mà gần như biến mất. Ta không biết, nhưng ta dám khẳng định này hắc khí tuyệt đối không phải sát khí. Cũng không phải quỷ khí, càng không phải âm khí. Nàng chậm rãi dựa vào sofa ngồi duyên thượng. Đầu buông xuống, mí mắt gục xuống, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ mất đi ý thức. Sư tỷ, ngươi lại kiên trì trong chốc lát. Sư phụ thực mau liền tới rồi, Lâm Niệm Ân thê lương bất lực mà hò hét. Bỗng nhiên, một đôi nhiễm đỏ tươi sơn móng tay bóp lấy cổ hắn. Lạnh giọng chất vấn, ngươi không phải nói ngươi sư tỷ có thể trị hảo ta sao? A, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi nhìn xem ta mặt, ngươi nhìn xem a. Lâm Niệm Ân quay đầu vừa thấy. Chóp mũi không khỏi đào hút một hơi, chỉ thấy Nghê Tâm Hải mặt đã bị đốm đen hoàn toàn bao trùm. Mủ dịch cùng máu loãng một ào ạt mà trào ra tới. Hoại tử lan ra từng khối mà đi xuống rớt, chớp mắt cũng biến thành giản nhã cái loại này nửa người nửa quỷ bộ dáng. Nếu nhậm này phát triển, nói không chừng nàng cái mũi, lỗ tai chờ khí quan đều sẽ rơi xuống. Vậy thật sự một chút hình người đều không có. Lâm Niệm Ân thập phần áy náy vô thố, vội vàng đem thanh chướng phù tất cả đều lấy ra tới. Cấp những người này dán lên, nhưng là vô dụng, kia tầng nguyên bản dễ như trở bàn tay có thể bị hắn áp chế hắc khí. Hiện giờ phảng phất có được sinh mệnh, lại là bị thôi hóa sau sinh ra càng vì cường đại lực phá hoại. Không ngừng ở mấy người trên mặt lưu truyền, lại hướng não khang cùng xương cốt thấm đi. Chúng nó ở tùy ý mà cắn nuốt những người này sinh mệnh lực. Bọn họ càng suy yếu, chúng nó liền càng tràn đầy. Này hình này thấy giống như vật còn sống. Giản nhã đám người nguyên bản gần chỉ là gặp phải hủy dung nguy hiểm. Hiện giờ lại xem, thế nhưng một đám đều có chết hiện ra. Lâm Niệm Ân tự vào đời tới nay còn chưa gặp được quá như thế khủng bố lại nan giải quỷ án. Lúc này nào còn có nửa điểm cao nhân tư thái, thế nhưng sợ tới mức run bần bật, nước mắt chảy ròng, không biết vì sao, Phạn Gia La trước đây nói qua mỗi một câu đều ở hắn trong đầu đào quanh. Phạn Gia La từng thận trọng biểu thị công khai, này hắc khí chỉ có hắn có thể cứu, hiện giờ nghĩ đến, kia thế nhưng không phải cuồng vọng vô tri, mà là ngôn chi chuẩn xác, nghĩ đến đây. Lâm Niệm Ân trong lòng nảy lên một cổ cực cường liệt kháng cự. Liên tục lắc đầu thầm nghĩ. Không không không, sẽ không, chờ sư phụ tới, hắn lão nhân gia tự nhiên sẽ có biện pháp. Này hắc khí cũng tuyệt phi ác nghiệp, mà là một loại thuật. Đương Lâm Niệm Ân tín niệm không ngừng bị Phạn Gia La lời nói phá hủy. Lại không ngừng tự mình trùng kiến khi... Một người hạc phát đồng nhan lão giả mang theo hai gã trung niên nam nhân rốt cuộc chạy tới Nghê Tâm Hải biệt thự, thấy phòng trong thảm trạng, tuy là bọn họ kiến thức rộng rãi, gan lớn hơn người cũng không khỏi kinh ngạc kinh. Sư phụ nghe thấy quen thuộc thanh âm, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái Lâm Niệm Từ lập tức dãy dụa tỉnh lại. Đều đã hơn 40 phút, nàng đôi tay còn ở thiêu đốt, chỉ khớp xương bạch cốt đã căn căn tất lộ. Da thịt cũng đều cháy đen héo rút, nhưng mà này cũng không phải nhất thảm. Thảm hại hơn chính là nàng mỗi phân mỗi giây đều ở thừa nhận linh hồn bỏng cháy thống khổ. Phảng phất đã chết vô số lần. Tiểu Từ, sư phụ tới. Dâu bạc lão giả lập tức móc ra một lá bùa, dán ở đồ đệ trên tay, rồi lại kinh nghi bất định mà nhìn nó bị hắc lửa đốt thành tro tẫn. Tại sao lại như vậy? Hai gã trung niên nam nhân cảm thấy kinh hãi. Đây chính là thiên bảo trấn sát phù, ngàn năm cương thi đều trấn được. Này không phải sát khí, lão già cẩn thận phân biệt này hừng hực thiêu đốt hắc hỏa. Cùng với Nghê Tâm Hải đám người trên mặt hắc khí, biểu tình càng ngày càng hoang mang. Cũng không phải quỷ khí, phủng một khối la bàn trung niên nam nhân nói. Càng không phải chướng khí, âm khí, một khắc danh trung niên nam nhân bay nhanh làm ra phán đoán. Tiện đà sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là ma khí? Lão già quyết đoán lắc đầu, cũng không phải ma khí. Nếu là, những người này đã sớm nhập ma, đó là cái gì? Hai gã trung niên nam nhân đứng ở tại chỗ hết đường xoay sở. Cái trán đã bất chi bất giác che kín mồ hôi lạnh. Lâm Niệm Ân thấy sư tỷ đã đau đến mau mất đi chi giác. Mà sư phụ cùng hai vị sư huynh thế nhưng cũng lấy này đó hắc khí không có cách nào. Rốt cuộc ngập ngừng nói. Có người nói chúng nó là ác nghiệp cái gì? Hai gã trung niên nam nhân ngạc nhiên mà trợn to mắt. Lão giả lại chém đinh chặt sắt mà nói. Không có khả năng, không phải ác nghiệp. Không phải quỷ khí, sát khí, âm khí, chướng khí, ma khí, kia lại là cái gì đâu? Tìm không ra vấn đề ngọn nguồn, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sư tỷ bị thiêu chết sao? Lâm Niệm Ân hỏi ra một cái trung cực vấn đề, dẫn bọn hắn trở về tìm sư tổ. Lão già khẽ cắn môi, làm hạ một cái quyết định, nửa hôn mê Lâm Niệm Từ lại giãy giụa mà kêu lên. Không! Không cần mang ta trở về thấy sư tổ, hắn lão nhân gia trọng thương chưa lành còn đang bế quan. Các ngươi không cần vì điểm này việc nhỏ quấy rầy hắn. Từ 80 năm trước hộ long chi chiến sau, sư tổ liền vẫn luôn bế quan không ra, cũng không biết thương thế như thế nào. Đưa ra kiến nghị lão già thoáng tưởng tượng, liền cũng đánh mất chủ ý, nhanh chóng quyết định nói. Dẫn bọn hắn đi lòng ẩn tự tìm Thường Tịnh Đại Sư. Thường Tịnh Đại Sư tuy rằng thấp sư tổ đồng lứa, pháp lực lại thập phần cao cường. Nãi đương thời Phật môn đệ nhất nhân, hẳn là sẽ có biện pháp. Mấy người lập tức nâng Lâm Niệm Từ, giản nhã, Nghê Tâm Hải đám người đi bãi đỗ xe. Bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, bọn họ không có cấp những người này làm tốt cũng đủ ngụy trang. Vì thế ra cửa thời điểm bị ngồi canh ở phụ cận paparazzi chụp vừa vặn. Giản nhã đám người đã hoàn toàn thay đổi, nhưng bọn hắn mới từ nào đó nhãn hiệu hoạt động hiện trường rời đi. Trên người trang phục cũng chưa đổi, chỉ cần cùng phía trước ảnh chụp một đôi so là có thể nhìn ra bọn họ đại khái bộ dáng. Mấy chiếc ô tô nhanh như điện chớp mà khai đi rồi. Paparazzi lại còn đứng tại chỗ chụp đánh ngược. Một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ chụp lén mấy chương những người này bí mật tụ hội ảnh chụp. Sau đó lộng một cái quan hệ hỗn loạn kích thích tiêu đề. Lại đem ảnh chụp bán cho những người này công ty quản lý. Kiếm một bút mau tiền, lại không liêu cuối cùng thế nhưng chụp tới rồi bọn họ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Thế nhưng thật sự hủy dung, ta mẹ. Paparazzi sờ sờ ót, lúc này mới phát hiện chính mình đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Không biết nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức từ hầu bao lấy ra di động, đăng nhập Phạn Già La Weibo, ôn lại hắn phía trước tuyên bố tiên đoán, mỹ lệ bề ngoài gần chỉ là một bộ giả dối túi da. Giấu ở túi da dưới nhục thể chính lặng yên héo rút. Hư thối, chung có một ngày, các ngươi đem trở nên không hề là các ngươi. Mà là hình cùng chết vong u linh, sở hữu vinh quang đều sẽ quy về bụi đất, hư thối nhục thể, hình cùng chết vong u linh, này đó nghe đi lên vô cùng hoang đường nói, thế nhưng hoàn toàn cùng hiện thực trùng hợp, thậm chí không có một chữ sai lầm, nhưng mà ở hơn một giờ phía trước, giản nhã mấy người bọn họ lại còn vai sóng vai mà đứng chung một chỗ. phủ định Phạn Gia La tiên đoán. Lời thề son sắt mà nói chính mình tuyệt không sẽ hủy dung. Paparazzi tư duy đã hoàn toàn hỗn loạn, không ngừng chụp đánh chính mình ót, lải nhải mà kêu, ta thiên a, tựa nhớ tới cái gì? Hắn cuống quýt rời khỏi Phạn Gia La Weibo, cấp lão bản gọi điện thoại, há mồm liền nói, đầu nhi, hắc Phạn Gia La kia mấy thiên thông bản thảo ngươi ngàn vạn đừng phát. Ta chụp đến mấy chương ảnh chụp, ngươi nhìn ảnh chụp liền biết hắn có bao nhiêu không thể chọc. Ngươi đợi chút a, ta hiện tại liền thượng truyền. Paparazzi mân mê một hồi lâu mới đem ảnh chụp phát qua đi. Thu tiền chuẩn bị lại hắc Phạn Gia La một đợt lão bản. Ảnh chụp là thật sự. Giản nhã trên mặt vì cái gì sẽ có hỏa. Hắn vận tốc ánh sáng hồi phục. Thật sự, ta ở Nghê Tâm Hải biệt thự bên ngoài chụp lén đến. Bọn họ trên người còn ăn mặc lúc trước quần áo. Người đối chiếu phỏng vấn video xem một chút sẽ biết. Khẳng định là bọn họ. Ta chỗ nào biết giản nhã trên mặt hỏa là cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Quá mẹ nó đáng sợ. Vậy ngươi như thế nào không theo sau tiếp tục chụp? À, ta dọa ngây người, đã quên, mau cùng, trở về chúng ta làm cái đại tin tức. Paparazzi vô cùng lo lắng mà lái xe đuổi theo. Hơn nữa không ngừng gửi đi phương vị. Làm báo xã lại phái vài người lại đây hiệp trợ. Một khắc đầu, giản nhã đám người trải qua hơn một giờ xe trình rốt cuộc đến Long Ẩn Tự. Này dọc theo đường đi. Hạc Phát Đồng Nhan lão già cũng không nhàn rỗi, tưởng hết đủ loại phương pháp vì bọn họ áp chế hắc khí cùng hắc diễm. Lại cũng chưa có thể thành công, vô luận là bùa chú, thuật pháp vẫn là đan dược, hết thảy đối hắc khí không có hiệu quả. Chúng nó quả thực là vô pháp tiêu diệt tồn tại. Tới rồi chân núi, mấy người đã đau đớn muốn chết, căn bản không có sức lực đi đường, chỉ có thể dựa một đám đại hòa thượng nâng lên núi. Long Ẩn Tự chủ trì Thương Tịnh đại sư đã chờ ở ngoài cửa. Thấy những người này huyết nhục mơ hồ mặt, không khỏi thật dài niệm một câu Phật. Hắn làm trong chùa tăng lữ đem mọi người nâng đến chính điện đất chống thượng. Cuối cùng cong lưng cẩn thận xem xét, khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc. Kia hắc hỏa ở hắn đồng tử nhảy lên, thế nhưng làm hắn lâm vào mê tư. Thấy hắn thật lâu bất động, lão giả nóng nảy truy vấn nói: ngươi nhìn ra cái gì sao? Thương Tịnh đại sư chỉ là xua xua tay, không nói một lời, qua một hồi lâu mới khoanh chân ngồi xuống, về Phật Châu ngâm tụng kinh văn. Nguyên bản đứng ở hắn chung quanh tăng nhân nghe rõ kinh văn nội dung, trong mắt đều là kinh nghi, rồi lại cương tự kiềm chế hoang mang, sôi nổi ngồi xuống cùng hắn cùng tụng kinh. Lão già nghe nghe cũng chấn kinh rồi. Nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng nào còn có nửa điểm cao nhân phong phạm ni hắn hai vị sư. Huynh cũng đều mí mắt thẳng nhầy, trong lòng lo sợ không yên. Lâm Niệm Ân rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, lỗ tai mới vừa phân biệt ra kinh văn nội dung, trong miệng đã kinh hãi hỏi. Sư phụ, bọn họ vì cái gì ở niệm Địa Tạng Kinh, kia không phải siêu độ vong linh kinh văn sao? An tĩnh, lão giả đồng dạng lòng tràn đầy nghi ngờ. Lại không dám quấy rầy Thương Tịnh đại sư cùng một đám tăng nhân. Lâm Niệm từ đám người bị song song bày biện ở chiếu thượng. Một đám nhắm hai mắt, bình khí, hoặc đôi tay cháy đen, hoặc gương mặt phá hội, nhìn tựa như từng khối nửa hư thối thi thể. Một đám đại hòa thượng đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Một bên gõ mõ một bên niệm kinh. Trường hợp này thấy thế nào như thế nào giống siêu độ tử linh. Lâm Niệm Ân hãi đến liên tục lui về phía sau. Lão già cùng với hai trung niên nam nhân cũng đều cả người cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Lược hiện không biết làm sao. Cái kia từ Phạn Gia La trong miệng nói ra. Nguyên bản điều kỳ quái nhất đáp án. Thế nhưng chính từng giọt bị hiện thực ứng chứng. Ở đầy nhịp điệu. Dư âm lượn lờ tụng kinh trong tiếng, quấn quanh ở Lâm Niệm từ đầu ngón tay hắc hỏa dập tắt, nhảy lên ở giản nhã ra mặt thượng lửa cháy tiêu tán. Thống khổ bất kham Nghê Tâm Hải đám người cũng đều quy về bình tĩnh. Bọn họ thế nhưng thật sự bị siêu độ, nhưng bọn họ là người sống a, có hô hấp, có tim đập, có thần trí người sống. Lâm Niệm Ân lại một lần nhớ tới Phạn Già La nói. Tiêu trừ nghiệp chướng phương pháp chỉ có hai cái. Một là thỉnh cao tăng siêu độ, nhị là dùng công đức hoặc tín ngưỡng triệt tiêu. Mà nay, tầng này hắc khí thế nhưng thật sự bị cao tăng siêu độ. Từ hắn trong miệng nói ra mỗi một câu, thậm chí với mỗi một chữ, đều được đến nghiệm chứng. Hắn không phải hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải cố lộng huyền hư, càng không phải mua danh chuộc tiếng. Hoàn toàn tương phản, thực lực của hắn cùng tầm mắt so với bọn hắn cao hơn quá nhiều. Thế cho nên hắn nói thế nhưng không ai có thể nghe hiểu. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đồ vật. Người khác nhìn trăm biến, ngàn biến cũng căn bản phát hiện không đến bản chất. Đương Lâm Niệm từ đám người thống khổ đại đại giảm bớt sau. Thường Tịnh đại sư mới mở mắt ra, từ từ nói, này khí là ác nghiệp, này hỏa là nghiệp hỏa, lão giả. Lâm Niệm Ân cùng với hai gã trung niên nam nhân tức khắc đại kinh thất sắc. Hết chương.